Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, đừng nhúc nhích, làm cho ta ôm một lát. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người một đường thuận lợi tới Tuyên Võ Quốc. Tuyên Võ Quốc kinh thành tự nhiên là một mảnh phồn hoa. Không cần nói nơi này là so Nam Sở Quốc còn mạnh hơn Thịnh Mậu Quốc. Chỉ cần Thánh Điện tổ chức cũng ở trong này. Sẽ có rất nhiều người tới nơi này. Các nơi thương nhân, mặc bất đồng, khẩu âm bất đồng, nối liền không dứt xuyên qua ở trên đường. Ở trên đường cái tùy ý hỏi thăm hạ chỉ biết Thánh Điện ở nơi nào. Ở kinh thành tối phía đông, đến phía đông cái kia phố, lập tức thanh tịnh rất nhiều. Ven đường không có tiểu thương giao hàng, người qua đường cũng phi thường rất thưa thớt. Rất thưa thớt người qua đường đi đều là khinh thủ khinh cước. Tựa hồ sợ quấy rầy ai giống nhau. Thánh điện liền tại đây điều trên đường. Trang nghiêm túc mục đại môn. Hạng nặng võ trang thủ vệ nhìn không chớp mắt canh giữ ở cửa. Ngẩng đầu nhìn đi. Rộng rãi đại khí kiến trúc cơ hồ chiếm cứ kinh thành toàn bộ phía đông. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người xuất hiện, khiến cho thủ vệ chú ý, bởi vì Tiết Tử Hạo tòa kỵ thật sự là rất đáng chú ý. Xe ngựa đứng ở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn xem này thánh điện không có gì bảng hiệu hoặc là tấm bia đá thượng có chữ viết thuyết minh nơi này là thánh điện, nhưng là không cần gì thuyết minh. Ai đều biết đến, nơi này chính là Thánh Điện. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chậm rãi đi lên phía trước. Thủ vệ tự nhiên đón đi lên. Thận trọng hỏi, vài vị có chuyện gì? Chúng ta là tới đưa tin, Gia Cát Minh Nguyệt đưa qua đi huy chương. Kia thủ vệ tiếp nhận đi nhìn nhìn, lại ngẩng đầu đánh giá cẩn thận bọn họ đoàn người. Rốt cục, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Gật gật đầu, nói, như vậy. Xin theo ta đến, xe ngựa cùng Sa Phu liền ở bên ngoài chờ. Còn có Tiết Tử Hạo tọa kỵ, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người, liền đi theo kia thủ vệ đi vào bên trong đi, vào đại môn, xuyên qua một cái rộng lớn tiểu quảng trường sau, đi tới một cái đại đường, đi tới đại đường bên trái, xuyên qua một cái hành lang, thủ vệ ngừng lại, các ngươi tại đây chờ một chút. Ta đi bẩm báo, thủ vệ đem huy chương trả lại cho Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Xoay người đi về phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá chung quanh, nơi này hết thảy đều lộ ra một cỗ trang nghiêm hơi thở. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong đình viện hoa cỏ cây cối đều tu bổ cẩn thận tỉ mỉ. Này một đường đi tới gặp được nhân, trên mặt đều không có gì tươi cười, đều là một bộ ngưng trọng bộ dáng. Chính là đáy mắt để lộ ra một chút kiêu ngạo thế nào cũng che giấu không được. Đó là thân là thánh điện nhân kiêu ngạo, thật sự là cái không thú vị địa phương. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đau khổ, không bao lâu, thủ vệ sẽ trở lại, vài vị, mời theo ta đi vào gặp qua La Đại Nhân. La Đại Nhân sẽ phân phối các ngươi ở đâu cái điện, thủ vệ làm cái thỉnh tư thế. Thánh điện chia làm ba cái điện, một cái nội điện, chính võ điện. Còn có hai cái ngoại điện, phân biệt là luyện võ điện cùng sửa võ điện, ngoại điện tự nhiên hết thảy đều so ra kém nội điện. Ngoại điện nhân phải được quá rất nhiều nỗ lực cùng khảo hạch. Thực lực cùng trung tâm đều chiếm được tán thành, mới có thể đi vào nội điện. Hai cái ngoại điện, cũng là có khác nhau. Sửa võ điện là kém cỏi nhất, trong điện nhân thủ thực lực kém, phân phối tài nguyên cũng là kém cỏi nhất. Hàng năm tân tiến vào thánh điện nhân, đều phải phân công đến hai cái ngoại trong điện, về phần là phân công đến cái nào điện, liền muốn xem thực lực cùng vận khí. Thánh điện là các quân chủ nhóm liên hợp làm lên, tự nhiên đều hy vọng cắm vào một ít chung với hoàng thất nhân. Không ít ăn chơi trác táng cũng bị đưa tới, không có thực lực ăn chơi trác táng, hơn phân nửa là phân ở kém cỏi nhất ngoại điện. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ muốn gặp nhân, chính là phụ trách phân phối La Đại Nhân. Vị này La Đại Nhân, thoạt nhìn khoảng 40, bản một trương mặt, giống sở có người đều khiếm hắn tiền không còn giống nhau. Một đôi tiểu nhãn tình, tràn đầy không kiên nhẫn, hắn híp tiểu nhãn tình đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người. Xem Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vài cái quần áo ngăn nắp, ánh mắt mị càng nhỏ. chờ Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đưa lên huy chương thời điểm. Đáy mắt hắn hiện lên một tia giọng mỉa mai. Cứ việc La Đại Nhân ánh mắt đều nhanh bị thành một cái tuyến. Nhưng là này ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là bắt giữ đến. Xem ra này La Đại Nhân lấy vì bọn họ vài cái là dựa vào quan hệ vào ăn chơi chắc táng a. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt không có biện giải ý tứ. Bọn họ vốn muốn che giấu thực lực tiến vào thánh điện. Các ngươi vài cái đăng ký hạ tên. Sau đó phải đi sửa võ điện đi, La Đại Nhân ném quá đến một cái cũ nát vở. Đều không có nhiều xem bọn hắn vài lần. Khô cằn nói, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng không giận. Bản thân viết tốt lắm tên, lấy đến chứng minh bọn họ thân phận huy chương. Lại tại kia cái thủ vệ dẫn dắt hạ rời đi, La Đại Nhân xem cũng không thấy kia vở thượng tên. Hừ lạnh một tiếng liền đem vở quăng đến một bên. Sửa võ điện đã thật lâu không ai phân phối đi vào. Cho nên này đăng ký vở cũ nát không chịu nổi. La Đại Nhân luôn luôn tại hừ hừ. Này đó ăn chơi trác táng thật đúng là làm cho nhân sinh phiền. Không có gì bản sự không nói. Còn không cấp bản đại nhân điểm ưu việt. Cấp bản đại nhân điểm ưu việt. Còn có thể lo lắng đưa bọn họ phân đến luyện võ điện đi. Điểm ấy ánh mắt đều không có. Cũng đừng trách bản thân phân phối bọn họ đến kém cỏi nhất sửa võ điện. Sửa võ điện tại đây phiến kiến trúc tối phía tây, vị trí cũng không tốt, sửa võ điện nhân rất thưa thớt không nói. Hơn nữa không có gì thực lực cao cường nhân, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chuẩn bị đi gặp sửa võ điện điện chủ. Ai biết sửa võ điện quản sự một mặt khó xử nói. Điện chủ chính đang bế quan, liền từ hắn an bày hết thảy công việc. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc phát hiện, quản sự đáy mắt tựa hồ có một chút xấu hổ và giận dữ. Sau này Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được, sửa võ điện điện chủ nơi nào là đang bế quan tu luyện. Hắn là uống say ở vù vù ngủ nhiều, khó trách quản sự trong mắt hội hiện lên một chút xấu hổ và giận dữ. Có như vậy không biết điều điện chủ, quả thật làm cho người ta xấu hổ. Sửa võ điện quản sự là vị luôn cười tủm tỉm đại thúc. Hơn 40 tuổi, tinh thần sáng láng bộ dáng, thích mặc cái thâm màu lam áo choàng, bên hông hệ cái màu vàng đai lưng. Sửa võ điện tuy rằng là kém cỏi nhất ngoại điện, nhưng là cũng dù sao thuộc loại thánh điện, trụ địa phương cũng không kém. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bọn họ phân đến một cái tiểu viện lạc. Sân đều là 5 người trụ. Bọn họ một người phân đến một gian không tính tiểu nhân phòng. Trong phòng đầy đủ mọi thứ, còn có một gian phòng ở không đi lên, 3 ngày sau đi đại đường, hội ban bố nhiệm vụ quản sự đại thúc cười tủm tỉm nói. Mặc kệ là ngoại điện đệ tử vẫn là nội điện đệ tử, đều phải chấp hành nhiệm vụ, bất quá, đừng lo lắng, vừa mới tiến nhập thánh điện, sẽ không cho các ngươi ban phát hà khắc nhiệm vụ. Có chuyện gì liền tới tìm ta, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người gật gật đầu. Cảm ơn quản sự đại thúc, đãi quản sự đại thúc sau khi rời đi, bọn họ liền đi ra ngoài chuyển hành lý, còn có muốn an bài Đoan Mộc Huyên chỗ ở, hành lý không tính nhiều, rất nhiều liền chuyển xong rồi. Tuyên Võ Quốc kinh thành giá hàng, vừa muốn cao thượng một ít, tìm không ít tiền, mới tại đây điều phố thuê thượng một cái trạch viện. An bày Đoan Mộc Huyên trọ xuống, ở nơi giao dịch mướn tín dụng tốt tôi tớ, thế này mới lại trở về thánh điện, rốt cục có thể nằm xuống nghỉ ngơi hội. Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, thế nhưng là mơ mơ màng màng đang ngủ, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện có gì đó không đúng, bên người hơn cá nhân. Gia Cát Minh Nguyệt kinh kém chút kêu ra tiếng. Nàng làm sao có thể như thế không có cảnh giác, bên người hơn cá nhân nàng cư nhiên đều không có phát hiện. Chờ nàng phát hiện bên người nhân là ai khi, nàng liền hiểu được bản thân vì sao không có phát giác. Quân Khinh Diệu, tựa hồ nghe đến Gia Cát Minh Nguyệt động tĩnh, Quân Khinh Diệu cũng chậm rãi mở mắt, một đôi mỹ làm cho người ta tim đập nhanh dị đồng còn có chút mông lung. Hắn khêu gợi môi mỏng hơi hơi gợi lên một chút độ cong. Kia cổ phong tình làm cho người ta suýt nữa hít thở không thông. Ta, Tựa hồ thật lâu không có ngủ như vậy an ổn, quân khinh diệu kia thanh lãnh dễ nghe thanh âm cúi. Đầu ở Gia Cát Minh Nguyệt bên tai vang lên. Ngươi, ngươi lúc nào tới, đi xuống, ngươi làm sao có thể đi của ta giường. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong câu này, bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ không ổn. Quân khinh diệu cũng là thấp cười ra tiếng. Đi của ngươi giường, ân, lời này dễ nghe, ngươi trước đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thẹn vừa giận đẩy đẩy quân khinh diệu. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là đời này, nàng chưa bao giờ cùng nam nhân như vậy thân cận ở trên một cái giường. Tâm tính nàng là thật kiên nghị không sai, nhưng là, nàng không luyến ái quá a. Đối với tình yêu nam nữ, chưa bao giờ đề cập, cho nên mới hội như bây giờ hoảng loạn. Không dưới, quân khinh diệu lại hơi hơi nghiêng đầu, lại đi Gia Cát Minh Nguyệt trên gối đầu xê dịch. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nghiêng đầu, liền nhìn đến quân khinh diệu trắng nõn làn da, hoàn mỹ cằm, tiếp theo là xông ra hầu kết, cổ áo rộng mở một ít, có thể nhìn đến hắn khêu gợi xương quai xanh cùng tinh trắng ngực. Ngươi, ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt mặt bắt đầu nóng lên. Minh Nguyệt, quân khinh diệu bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng xoa Gia Cát Minh Nguyệt mặt. Quân khinh diệu ngón tay trắng nõn thon dài, thế nhưng là không mềm mại. Tay hắn, bởi vì hàng năm luyện võ, có chút bạc kiền, tay hắn cứ như vậy nhẹ nhàng mơn trớn Gia Cát Minh Nguyệt mặt. Lại chậm rãi rơi xuống, nắm Gia Cát Minh Nguyệt cầm đi, Minh Nguyệt, ta hy vọng. Ngươi có thể vĩnh viễn đứng ở bên người ta. Quân khinh diệu chậm rãi đứng dậy. Ấm áp hơi thở cách Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng gần. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc xem trước mắt phóng đại tuấn mỹ khuôn mặt. Chính muốn tránh thoát khai nói cái gì. Quân khinh diệu lại một tay lấy nàng lao ở tại trong lòng. Ôm chặt lấy, đừng nhúc nhích, làm cho ta ôm một lát. Liền một lát quân khinh diệu thanh âm có một chút nhàn nhạt mỏi mệt. Gia Cát Minh Nguyệt cứng đờ, lòng đang giờ khắc này khiêu rất nhanh, nhưng không có lại đẩy ra quân khinh diệu, tựa vào quân khinh diệu ngực, nghe của hắn tim đập, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, quân khinh diệu, đến cùng đã trải qua cái gì? Hiện tại lại đang vội cái gì? Hắn vì sao sẽ như vậy mỏi mệt? Hắn đến cùng là cái thế nào nhân? Như vậy cường đại hắn, cũng sẽ có như vậy yếu ớt một mặt sao? Chóp mũi là quân khinh diệu trên người kia nhàn nhạt huân mùi. Ấm áp ôm ấp nhường Gia Cát Minh Nguyệt cứng đờ thân mình dần dần hòa hoãn xuống. Minh Nguyệt, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền nhận định ngươi, quân khinh diệu bỗng nhiên ngẩng đầu. Giấu môi son ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên trán, ngươi không thể trốn, cũng không chuẩn trốn, trong giọng nói mơ hồ bá đạo chi ý. Chân thật đáng tin. Gia Cát Minh Nguyệt mới phóng hoãn thân mình lại cứng lại rồi. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên lợi hại. Này không là quân khinh diệu lần đầu tiên hôn môi cái trán của nàng. Cũng không phải lần đầu tiên ôm nàng. Nhưng là, lúc này đây cảm giác, cùng trước kia lần đó đều không giống với. Tâm, khiêu rất nhanh, thật hoảng loạn, thật vô thố cảm giác. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt như vậy chân tay luống cuống bộ dáng. Quân khinh diệu ngược lại càng thêm sung sướng. Hắn bỗng nhiên nghiêng người, đem Gia Cát Minh Nguyệt áp ở dưới thân, ở Gia Cát Minh Nguyệt bên tai nhẹ giọng cắn. Minh Nguyệt, nhớ kỹ, ta là ngươi người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng một cái, ngươi, ngươi đi xuống cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt bị áp ở dưới thân, nghe được quân khinh diệu lời này. Cáo thẹn đưa hắn đột nhiên đẩy ra, quân khinh diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt kia hoảng loạn không thôi bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng, Minh Nguyệt, ngươi như vậy thật sự là đáng yêu a. Bất quá, ngươi có vẻ hiểu lầm a, lưu manh, đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu được bản thân hiểu lầm, vừa thẹn vừa giận, sau thẳng thắn dứt khoát vươn chân, một cước đem quân khinh diệu đạp đi xuống. Quân khinh diệu ha ha cười, đứng dậy ngồi ở trong phòng ghế tựa, mới nghiêm mặt nói, kế tiếp các ngươi khả năng muốn tiếp một ít nhiệm vụ. Các ngươi là thuộc loại ngoại điện nhân, ngoại điện mọi người phải được quá nghiêm khắc cách khảo hạch. Xác định thực lực không sai, cũng đối hoàng quyền trung tâm, mới có cơ hội đi vào nội điện. Bất quá, ngoại điện đệ tử cũng có tư cách tiến nhập phúc địa. Hàng năm thực lực không tầm thường tân tú, đều có tư cách tiến nhập, đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Cần ta Quân Khinh Diệu câu này cần ta hỗ trợ sao lời nói còn chưa có nói ra đến. Đã bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy. Không, không cần ngươi hỗ trợ, Gia Cát Minh Nguyệt quyết đoán lắc lắc đầu. Quân Khinh Diệu, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ta thậm chí đều không biết như thế nào trả lại ngươi. Ta không hy vọng vĩnh viễn dựa vào ngươi. Nhân tổng yếu học bản thân lớn lên, Quân Khinh Diệu ngẩn ra. Chợt nở nụ cười, chính là trong tươi cười đều là thưởng thức cùng vừa lòng. Đúng rồi, như vậy nữ tử, mới xứng đứng ở của hắn bên người. Minh Nguyệt, như vậy, ta chờ của ngươi trưởng thành, Quân Khinh Diệu đứng lên. Đem gối đầu đặt ở ghế tựa. Ta đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khinh Diệu bóng lưng. Trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác, nàng hơi hơi mở miệng, muốn nói cái gì, lại trong nháy mắt này không biết nói cái gì cho phải. Quân Khinh Diệu lại trong lúc này bỗng nhiên quay đầu đến. Cười nói, không biết như thế nào đưa ta, không bằng dùng chính ngươi đến còn, được không, không tốt. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi trong lòng rung động bị đánh tan. Nàng đen mặt, tức giận nói, đi ra ngoài, đi ra ngoài, bị thánh điện nhân nhìn đến còn không biết nói như thế nào, Quân Khinh Diệu khẽ cười một tiếng. Mở cửa đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt bản thân ngồi ở bên giường, thủ chậm rãi đặt ở bản thân ngực, tâm, vẫn là khiêu rất nhanh. Quân Khinh Diệu, Lăng Phi Dương ngồi ở bên cửa sổ. Trà lau bản thân phá sát khiến Mani khóe mắt có một đạo bóng đen hiện lên. Lăng Phi Dương phản xạ tính ngẩng đầu, liền nhìn đến Quân Khinh Diệu theo Gia Cát Minh Nguyệt phòng xuất ra. Lăng Phi Dương trong tay động tác dừng lại, hắn bình tĩnh xem Quân Khinh Diệu một mặt mỉm cười đi ra. Kia tươi cười có sủng nịch cùng sung sướng, hắn rất quen thuộc như vậy tươi cười, bởi vì, hắn cùng với Minh Nguyệt thời điểm. Theo Minh Nguyệt trong con ngươi nhìn đến quá mặt mình, bản thân vẻ mặt chính là như vậy. Hắn vì sao lại ở Minh Nguyệt trong phòng, lại đã xảy ra cái gì? Quân Khinh Diệu tựa hồ chú ý tới này đạo ánh mắt. Hắn vừa quay đầu, liền chống lại Lăng Phi Dương kia hơi địch kỳ ánh mắt. Quân Khinh Diệu nói cái gì cũng không có nói, chính là hướng Lăng Phi Dương cười nhẹ, xoay người rời đi, chỉ có Lăng Phi Dương xem minh bạch. Cái kia nhàn nhạt trong tươi cười, có nồng đậm khiêu khích, còn có, miệt thị, Lăng Phi Dương nắm chặt nắm tay, chậm rãi cúi đầu, xem bản thân trong tay phá sát khiến Mani Quân Khinh Diệu đối Gia Cát Minh Nguyệt tâm. Hắn biết rõ, mà bản thân đối Minh Nguyệt tâm, Quân Khinh Diệu rất rõ ràng, cho nên, mới có vừa mới cái kia bao hàm thâm ý tươi cười. Minh Nguyệt, đối Quân Khinh Diệu là thế nào tâm tình? Lăng Phi Dương chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng xanh thẳm bầu trời, xa xôi phía chân trời. Thái Dương ở chậm rãi tây châm ni Lăng Phi Dương trong tay phá sát bỗng nhiên nhẹ nhàng vù vù. Đứng lên, đánh gãy Lăng Phi Dương suy nghĩ. Lăng Phi Dương cúi đầu xem phá sát, bỗng nhiên trên mặt hiện lên thoải mái tươi cười. Hắn ở dối rắm cái gì? Làm gì muốn dối rắm? Cảm tình loại sự tình này, miễn cưỡng không đến, Minh Nguyệt nếu là thích Quân Khinh Diệu, hắn toàn lực duy trì, nếu là Minh Nguyệt đối bản thân cố ý, như vậy bản thân sẽ toàn lực tranh thủ, này có cái gì hảo dối dám đâu. Lăng Phi Dương tự diễu cười cười, lòng đang giờ khắc này, cũng là trước nay chưa có thông thấu mở rộng, mà ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện ngay cả trong cơ thể kinh mạch bách hải đều trở nên dị thường thông thấu. Kinh khí vận hành trong lúc đó, mây bay nước chảy lưu loát sinh động mượt mà tự nhiên. Ở giờ khắc này, hắn loáng thoáng cảm nhận được như thanh tiên sinh như vậy phong khinh vân đạm quang hoa nội liễm. Điềm đạm chi ý, bất chi bất giác chung, tu vi vậy mà đột phá thánh cấp sơ kỳ bình kính. Hướng tới trung kỳ rảo bước tiến lên. Tâm tình mở rộng, cư nhiên mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Trạng vạng thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ở bên ngoài dùng qua cơm chiều. Về tới thánh điện, ở bọn họ ở lại sân cửa, bị người ngăn lại, "Uy, các ngươi đợi chút." Này thanh âm có chút bừa bãi. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ quay đầu lại, liền nhìn đến có năm nhân chính hướng bọn họ đi tới. Này năm nhân, quần áo ngăn nắp, trên người đeo vật phẩm trang sức càng là đẹp đẽ quý giá vô cùng. Cầm đầu là cái thoạt nhìn 18-19 tuổi nam tử. Một thân tốt nhất gấm vóc, bên hông ngọc bội cùng trên đầu phát quan đều là cực kỳ đẹp đẽ quý giá vật. Ân, là ăn chơi trác táng. Vì sao như vậy phán đoán? Đó là bởi vì này vài người đi cơ hồ đều là lỗ mũi chỉ thiên. Làm thủ này nam tử càng là cái mũi chỉ thiên có thể nhìn đến bên trong mũi mao. Này là các ngươi tọa kỵ, bán cho chúng ta, bao nhiêu tiền các ngươi khai là được. Cầm đầu nam tử trực tiếp chạy vội tới Tiết Tử Hạo trước mặt. Kinh ngạc xem Tiết Tử Hạo nắm thực kim nghĩ vương, đây là cái gì ma thú? Thế nào chưa thấy qua? Không bán, Tiết Tử Hạo lạnh lùng đánh gãy người này lời nói. Tiền không là vấn đề, ngươi ra giá là được, ta hứa anh coi trọng gì đó. Không có làm không tới tay, cái này gọi là hứa anh nam tử tài đại khí thô nói. Nói không bán, Tiết Tử Hạo sắc mặt đã trầm đi xuống. 50 vạn kim tệ, không đủ liền thêm, 100 vạn kim tệ như thế nào? Hứa anh phẳng phất nghe không hiểu Tiết Tử Hạo cự tuyệt giống nhau. Tự quyết định, càng là tưởng vươn tay đi sờ thực kim nghĩ vương. Ngươi tưởng thủ bị cắn điệu liền sờ, Tiết Tử Hạo hừ lạnh một tiếng. Thực kim nghĩ vương như là phối hợp Tiết Tử Hạo lời nói thông thường. Vừa quay đầu, liền cắn thượng sân đại môn. Ca một tiếng, kia cửa sắt đã bị cắn cái lỗ hổng. Hứa anh nghĩ mà sợ lùi về chính mình tay. Thế nhưng là hơn kinh hỉ xem thực kim nghĩ vương, trong lòng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào đều phải đem điều này tọa kỵ lộng tới tay. Tiểu vương gia, hứa thiếu gia coi trọng của các ngươi tọa kỵ là các ngươi vinh hạnh. Chạy nhanh ra giá đi, hứa anh mặt sau người hầu hèn mọn xem Tiết Tử Hào. Không kiên nhẫn lớn tiếng nói, tiền ba chữ tiểu vương gia nói sau, lại cảm thấy không đúng, sinh sôi thu trở về. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người lại nghe minh bạch, này kiêu ngạo ương ngạnh hứa anh, hẳn là mẫu quốc gia vương gia, họ Hứa, Tuyên Võ quốc quốc quân, tựa hồ chính là họ Hứa, chẳng lẽ này hứa anh, là Tuyên Võ quốc tiểu vương gia, bất quá, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, Tiết Tử Hạo tọa kỵ cũng không có khả năng nhường đi ra ngoài. Cút, nói không bán, các ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải không phải. Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn mở miệng, nàng minh bạch, ở mỗ ta thời điểm, thoái nhượng không có gì ưu việt, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm đốt đốt tướng bước, mà thích hợp cường ngạnh, sẽ làm đối phương kiêng kỵ. Ôi, vị tiểu thư này, xin hỏi phương danh, thế nào chưa thấy qua ngươi đâu? Khi nào thì đến Thánh Điện a? Kia hứa anh luôn luôn không có chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt. Hiện tại nghe được Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện. Quay đầu nhìn đến nàng mặt, trong mắt toàn là kinh diễm ân y hảo một cái tuyệt sắc thiên hạ a. Đây là, bị đùa giỡn, Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt xem hứa anh, người này, là đang tìm cái chết đâu. Ngay sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt còn không có động thủ, Lăng Phi Dương cùng Vạn Sĩ Thần đã động thủ, Lăng Phi Dương trực tiếp lấy chuôi kiếm rút đi lên, Vạn Sĩ Thần là một cước đá đi lên, sau đó. Hứa anh liền huyên thuyên cút đến bên cạnh bụi hoa đi. Hắn người phía sau thét chói tai, đi bụi hoa lý tìm bọn họ thiếu gia. Gia Cát Minh Nguyệt trợn trừng mắt, ngươi như vậy nhược, cũng học nhân gia xuất gia đùa giỡn nhân, nói xong. Khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi, phi, Vạn Sĩ Thần hướng về phía bụi cỏ khinh bỉ phi khẩu. Đi theo Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau, phi. Tiết Tử Hạo cũng hướng về phía bụi cỏ khinh bỉ phi khẩu. Đi theo Vạn Sĩ Thần mặt sau, Lăng Phi Dương đi đến bụi cỏ một bên, mọi người chờ hắn cũng phi một ngụm. Kết quả Lăng Phi Dương khinh bỉ nhìn, nói một câu, lần sau sẽ không là chiều mặt, đề nghị ngươi mua cái thiết quần lót nói xong, mặc kệ trong bụi cỏ thạch hóa một đám người, tiêu sái lắc đầu phát, nhẹ nhàng lướt qua. Hứa anh khí thẳng run run, chưa từng có nhân đối xử với hắn như thế, không thôi mắng hắn, còn trừ hắn, còn khinh bỉ hắn, bản thân nhưng là đường đường tiểu vương gia a. Hứa Anh kém chút ngửa mặt lên trời rít gào. Tiểu vương gia, ngài không có việc gì đi. Một cái diện mạo có vài phần tư sắc kiêu liễu y vi thiếu nữ. Một mặt ân cần đi phủ Hứa Anh, cút ngay, Hứa Anh khí não đẩy ra Hiến ân cần liễu y vi. Trong lòng thầm mắng tiện nhân, này nữ không phải là muốn gả cho hắn sao? Hắn thiên không nóng nảy cấp ra trả lời thuyết phục, thật sự là tiện nhân, còn có vừa mới cái kia nói kêu bản thân cút thiếu nữ. Cũng là tiện nhân, trưởng xinh đẹp lại như thế nào? Chờ bản thân làm hoa mặt nàng, xem nàng còn dám kiêu ngạo không? Đi, hỏi thăm hạ, bọn họ là ai? Thế nào chưa thấy qua, Hứa Anh bản thân bò lên. Hướng người bên cạnh quát, Dư Long, ngươi lập tức đi hỏi thăm Ni kia kêu Dư Long thiếu niên vội vàng gật gật đầu. Đồng ý, liền chạy nhanh đi hỏi thăm đi. Đi, Hứa Anh khí não vẫy tay, mang theo thừa lại nhân đi rồi. Mông đau quá, cái kia vương bát đàn, còn nói lần sau muốn trừ bản thân nơi đó. Có phải không phải thật sự lo lắng đi mua cái thiết quần lót mặc? Người nọ ra tay bản thân đều không có cách nào tránh thoát. Nếu lần sau thật sự trừ bản thân phía dưới, bản thân lại tránh không khỏi đi, cũng không có thiết quần lót, kia hậu quả, nhất nghĩ đến đây, Hứa Anh cảm thấy bản thân đàn đau vô cùng, trong lòng hạ quyết tâm, một hồi đã kêu nhân tạo ra mấy cái thiết quần lót đến mặc. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ở Thánh Điện mấy ngày nay, chưa từng thấy sửa võ điện điện chủ, có chuyện gì đều là sửa võ điện quản sự ở xử lý. Vừa hỏi đến điện chủ đi nơi nào, quản sự chỉ biết ngượng ngùng cười nói điện chủ đang bế quan tu luyện. Chẳng qua, Gia Cát Minh Nguyệt xem quản sự mỗi lần nói lời này, mặt đỏ đều phải giọt xuất huyết đến bộ dáng, trong lòng cười thầm người này nói dối đều sẽ không a. Vài lần như vậy xuống dưới, Gia Cát Minh Nguyệt đổ là có chút tò mò, này điện chủ đến cùng là cái thế nào nhân a? Không gặp đến điện chủ, nhưng là rất nhanh sẽ đến phiên bọn họ đi làm nhiệm vụ. Phân công nhiệm vụ nhân, là cái xem kỳ thực hơn 30 tuổi nữ nhân, một mặt lạnh như băng, đối Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ không có một tia khuôn mặt tươi cười. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ lĩnh xong rồi nhiệm vụ, liền nhìn đến Hứa Anh kia đội nhân cũng đến lĩnh nhiệm vụ. Kia phân công nhiệm vụ nữ nhân đối với Hứa Anh bọn họ cũng không có gì sắc mặt tốt. Đem nhiệm vụ phân cho bọn hắn về sau liền một câu cũng không nói lời nào. À, không phải đâu, nhiệm vụ phải đi hái bông tuyết hoa. Có lầm hay không a? Bảo chúng ta đi hoàn thành như vậy gian nan nhiệm vụ. Cái kia lão bà là không phải cố ý chỉnh chúng ta. Hứa Anh vừa thấy đến nhận chức vụ liền la hoảng lên. Bông tuyết hoa, sinh trưởng ở vạn năm sông băng phía trên. Hơn nữa nghe nói có cường đại ma thú trấn thủ. Không cần nói tìm kiếm bông tuyết hoa không dễ dàng. Chính là tìm được, cũng không nhất định có thể bình yên lấy đến. Thiếu gia, nhỏ tiếng chút a, Dư Long vội vàng ngăn lại Hứa Anh hô to gọi nhỏ. Nhưng là đã là chậm quá. Phân công nhiệm vụ nữ nhân hướng bọn họ đầu tới giết nhân ánh mắt. Dư Long cùng khác mấy người trong lòng đều rất bất đắc dĩ cùng căm tức. Cái kia phân công nhiệm vụ nữ nhân, họ Mẫn, là Thánh Điện có tiếng lão sử nữ. Hiện tại hơn 30 tuổi còn không có kết hôn. Nói là muốn đem bản thân một tiếng đều hiến cho Thánh Điện. Làm người khắc nghiệt cũ kỹ. Đối với này dựa vào quan hệ tiến vào Thánh Điện nhân là căm thù đến tận xương tủy. Cho nên khó trách hội phân cho bọn hắn như vậy gian nan nhiệm vụ. Mà tiểu vương gia vừa rồi lớn tiếng như vậy nói chuyện. Cái kia lão bà khẳng định nghe được, về sau chỉ biết càng khó khăn bọn họ a. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ giờ phút này nghe đến mấy cái này nói. Nhưng là sửng sốt, bởi vì bọn họ nhiệm vụ, cũng là thủ bông tuyết hoa. Xem ra, bọn họ cũng là nhận đến làm khó dễ. Bọn họ cũng bị cho rằng là dựa vào quan hệ mới vào đặc biệt hộ. Cho nên cho bọn họ như vậy gian nan nhiệm vụ. Đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt đổ là không có để ý. Nhận đến như vậy làm khó dễ. kỳ thực không kỳ quái. Ai gọi bọn hắn là không có trải qua gì khảo hạch liền trực tiếp tiến vào thánh điện đâu. Mấy ngày nay đều không nhìn thấy Quân Khinh Diệu Nhân. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy như vậy rất tốt. Ngày đó bọn họ hai thân mật tiếp xúc sau, nàng bây giờ còn không điều chỉnh tốt tâm tính thế nào đối mặt hắn. Hơn nữa Quân Khinh Diệu ở thánh điện địa vị tựa hồ không thấp. Nàng tiến vào là muốn tiến vào phúc địa, cũng không phải là tưởng làm người ta ghé mắt chọc phiền toái. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, đại môn khẩu lại tiến vào một đội nhân, này đội nhân vừa tiến đến, liền khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chú ý, bởi vì này đội nhân khí chàng thật sự quá cường đại. Đặc biệt cầm đầu cái kia thiếu niên, thoạt nhìn ước chừng 18-19 tuổi, tuấn lãng trên mặt một mảnh lãnh khốc, một thân trang phục thoạt nhìn là như vậy phô trương. Điều này cũng là luyện võ điện nhân, vạn sĩ thần nhỏ giọng nói. Hắn cùng Tiết Tử Hạo này 3 ngày không có việc gì. Liền đem thánh điện sự tình sơ toàn bộ, tự nhiên đã biết ngày đó đùa giỡn Gia Cát Minh Nguyệt Nhân kêu Hứa Anh. Là tuyên võ quốc giản vương gia con trai độc nhất, mà hiện tại vào nhân, là luyện võ điện tinh anh đội ngũ. Bọn họ là năm nay tôi có hy vọng tiến vào nội điện nhân. Thực lực cao cường, mỗi lần nhiệm vụ đều xuất sắc hoàn thành. Đối thánh điện cũng thật trung tâm ni cầm đầu nhân kêu chúc thần thư. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ xem xuất ra, người này thực lực, đã đạt tới linh hồn trung kỳ. Quả thật không tha khinh thường. Đi thôi, không có gì hay xem, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói xong. Liền dẫn đầu hướng cửa đi đến, Lăng Phi Dương đám người đi theo mặt sau. Chúc thần thư lại dừng bước chân, xem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bọn họ bóng lưng không có thu hồi ánh mắt. Cầm đầu cái kia thiếu nữ, cùng lưng kiếm cái kia thiếu niên, thực lực của bọn họ, vì sao bản thân cảm thấy rất kỳ quái, thoạt nhìn giống là linh hồn sơ kỳ, nhưng là tựa hồ cũng không phải. Như thế nào, Chúc thần thư bên cạnh tên là Lộ Khéo Khéo Kiều Diễm thiếu nữ mở miệng đánh gãy Chúc thần thư suy. Nghĩ. Nàng xem đến Chúc thần thư ánh mắt lưu lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Trong lòng một trận khó chịu, nữ nhân nhìn đến mặt khác xinh đẹp nữ nhân, tổng hội có một loại địch ý. Gia Cát Minh Nguyệt kia trương minh diễm khuôn mặt, cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Nàng thích Chúc thần thư, toàn bộ thánh điện nhân cơ hồ đều biết đến. Nàng vẫn cũng không giấu giếm tâm tư của bản thân. Hiện đang nhìn đến Chúc thần thư ánh mắt lưu lại ở một nữ nhân trên người. Nhưng lại là một cái rất xinh đẹp nữ nhân trên người. Đương nhiên liền không thoải mái. Không có gì, Chúc thần thư thu hồi ánh mắt, đi lĩnh nhiệm vụ lần này, Thủ Bông Tuyết Hoa, Lộ Khéo Khéo xem cho bọn hắn nhiệm vụ, nhịn không được niệm ra mặt trên tự, niệm xong sau, lại cười mỉm chi xem Chúc thần thư, nói, thần thư. Như vậy đơn giản nhiệm vụ, có ngươi ở, chúng ta thực nhẹ nhàng là có thể hoàn thành thôi, lời này. Vừa đi tới cửa Hứa Anh nghe được, mới ra môn không xa Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng nghe được. Hứa Anh khí giận sôi lên, hoán độc nhìn về phía phân công nhiệm vụ mẫn quản sự. Này lão bà, nguyên lai là đánh này chủ ý, giống nhau nhiệm vụ cho bọn hắn cùng Chúc thần thư đội ngũ. Chính là tưởng làm cho bọn họ xấu mặt, như vậy nan nhiệm vụ bọn họ vài cái căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng là Chúc thần thư bọn họ có thể hoàn thành, đến lúc đó giao nhiệm vụ thời điểm, có thể xông ra Chúc thần thư bọn họ có khả năng cùng với bọn họ này đội vô năng. Yêu ghét độc nữ nhân, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vài cái cũng hiểu được cái kia nữ quản sự tâm lý, nhưng không có tỏ thái độ. Chính là mặt không biểu cảm ra thánh điện, nhiệm vụ cuối cùng ai có thể hoàn thành, vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Muốn dùng bọn họ hai chi đội vân vân vô năng xông ra Chúc thần thư đội ngũ có khả năng. Này tâm nguyện còn không biết có thể hay không đạt thành đâu. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt lý giải này quản sự đối bọn họ loại quan hệ này hộ không vui. Nhưng là đối với như vậy thủ đoạn, nhưng không cách nào lý giải cùng lượng dài. Muốn thu thập bông tuyết hoa, liền muốn đi băng phong cốc. Băng phong cốc, ở tuyên võ quốc chi đông, nghe qua giống một ngọn núi cốc, kỳ thực cũng là một tòa kéo mấy ngàn bên trong, kéo dài qua bao gồm Tuyên Võ Quốc ở bên trong Ngũ Quốc vĩ đại khe sâu. Khe sâu hai bên một mảnh núi non trùng điệp, trắng noãn tuyết phong ở mây mù trong lúc đó mơ hồ có thể thấy được. Sơn cốc dài đầy kỳ hoa dị thảo, sinh hoạt sổ chi vô tận hy hữu ma thú, luôn luôn bị coi là thám hiểm giả thánh địa, lính đánh thuê thiên đường. Có đi Bắc Băng Bình Nguyên kinh nghiệm, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Mới chuẩn bị tiến vào sơn cốc, đứng ở sơn cốc nhập khẩu, từng trận mang theo băng hàn lương ý gió nhẹ đập vào mặt mà đến. Chắc hẳn đây là băng phong cốc tên tồn tại thôi. Đi vào khe sâu bên trong, mấy người dọc theo hẹp hòi gập ghềnh sơn đạo một đường đi trước. Bên đường lùm cây xinh, bất chợt có thể nhìn thấy kéo mao nhung nhung đuôi to ba tiểu tùng thử nâng tùng quả không kiêng nề. Di đứng ở nói giữa lộ tận tình hưởng thụ mỹ thực. Nghe thấy tiếng bước chân đều không biết tránh né, mà là tò mò nhìn quanh vài lần, thẳng đến người tới trước mặt, mới bay nhanh nhảy vào lùm cây. Kinh khởi mấy con hồng linh diễm vũ phi điểu, xem ngoài thân cảnh đẹp, Gia Cát mấy người cũng không khỏi nhớ tới lúc ban đầu đang tìm Long Sơn Mạch thám hiểm lịch lãm. Thời gian, tâm tình khoái trá, bước chân cũng trở nên càng thêm khinh mau đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt một bên xem bản đồ, vừa hướng chiếu ngày thiểm công nhận phương hướng. Đến hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục biết này gì đến cùng có bao nhiêu hố. Đỉnh băng điên tìm kiếm bông tuyết hoa, lại nhắc đến đơn giản, lớn như vậy băng phong cốc, thượng chỗ nào tìm đi, muốn nói đến đỉnh băng, xa xa nhìn lại không có 10 tòa cũng có bát tòa. Nên từ đâu tìm khởi, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nóng nảy, dù sao coi như là lịch lãm tốt lắm mà ni khe sâu gian bất chợt truyền đến vài tiếng mang theo. Cuồng bạo hơi thở thú giống. Bất quá bọn họ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mấy người hiện thời không bao giờ nữa là lúc trước đang tìm Long Sơn Mạch khi người mới. Nghe thấy một điểm gió thổi cỏ lay liền chuyện bé xé to. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, chỉ sợ còn không có bao nhiêu ma thú có thể đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Liền ngay cả Thiết Tử đều buông tha cho nguyên bản thuộc loại của hắn dò đường chức trách. Lưng trường cung đi ở trong đội ngũ nhàn hạ. Chỉ có làm không có mắt ma thú choáng váng đầu não sấm đến trước mặt. Mới tùy ý bắn ra nhất tên. Đương nhiên, tên vô hư phát, hư, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại. Làm cái chờ có lên tiếng thủ thế. Những người khác lập tức dừng bước. Bính tức ninh thần, theo Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhìn lại. Xuyên thấu qua ngọn cây. Chỉ thấy xa xa mây mù mờ mịt. Dưới ánh mặt trời chớp động nói nói như thải hồng bàn lưu quang ánh sáng lạ. Như mộng như ảo, mỹ làm lòng người say. Có cái gì tình huống dị thường sao? Lăng Phi Dương mấy người có chút nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Cẩn thận nhìn, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Mấy người tụ khởi thị lực cẩn thận nhìn lại. Dần dần phát hiện một tia khác thường. Cách đó không xa một cái thổ khâu phía trên kia một tia mây mù. Nhìn như cùng xa xa mây mù hòa hợp nhất thể, nhưng cẩn thận quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện vô luận sắc màu vẫn là lưu động tốc độ. Đều không phải hoàn toàn nhất trí, lại tinh tế vừa thấy, nguyên lai căn bản là không là mây mù, mà là cùng thằn lằn giống nhau đến mấy phần. Hình thể tích có mã câu lớn nhỏ, nhưng bộ dạng kỳ xấu ma thú. Chính tượng tắc kè hoa giống nhau mô phỏng bầu trời mây mù sắc thái. Vân Sa thú, Tiết Tử Hạo không khỏi kinh hỉ thấp giọng nói. Vân Sa thú chẳng phải cái gì cao cấp ma thú, bởi vì bộ dạng thật sự rất xấu xí. Cũng không ai nguyện ý dưỡng làm sủng vật, nhưng là kia một thân như mây xương bàn nhược mộng như huyễn gia lông lại phi thường đáng giá. Ở xã hội thượng lưu cực chịu vây đỡ. Không ít vương công quý tộc đều lấy có thể ủng có một việc vân sa gia thú chế thành áo trấn thủ áo. Choàng làm vinh dự chung quanh khoe ra, bất quá bởi vì này loại ma thú nghĩ hình năng lực quá mạnh mẽ. Tính tình cảnh giác tốc độ lại mau, sức sống cùng thằn lằn giống nhau ương ngạnh, cho nên rất khó bắt giữ. Vừa rồi như không là Gia Cát Minh Nguyệt khai thần thuật. liền ngay cả Lăng Phi Dương mấy người đều khó có thể phát hiện nó tồn tại. Bởi vậy Vân Sa gia thú giá cũng cao thái quá, một chương tốt nhất Vân Sa gia thú, ở chợ đen thượng thậm chí có thể bán ra thượng vạn kim tệ giá tốt. Cấp Minh Nguyệt làm nhất kiện áo choàng, chuột, mau bán, Vạn Sĩ Thần hạ giọng kích động nói. Tiết Tử Hạo chậm rãi kéo ra trường cung, trải qua thiên lôi rèn luyện sau, cái chuôi này trường cung phẩm chất cũng có thật lớn tăng lên. Nắm trong tay cảm giác thật giống như cùng toàn bộ thể xác và tinh thần hòa hợp nhất thể. Dây cung mở ra, phát ra một đạo như có như không lam nhạt vầng sáng. Ngón tay buông lỏng, tên dài đột nhiên ở trước mắt biến mất, toàn bộ khom lưng không có một chút rung động. Dây cung cũng không có một điểm thanh âm ni vũ tên thường thường bay đi ra ngoài. Thoạt nhìn tựa hồ không có một chút kỳ dị chỗ, nhưng là Gia Cát Minh Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương lại phát hiện. Này chi vũ tên trung vô luận kình khí vẫn là lực lượng tựa hồ đều rất yếu. Nhược người bình thường căn bản vô pháp cảm giác được nó tồn tại. Cố tình tốc độ lại kỳ mau vô cùng, đừng nói kia chỉ vân sa thú. Liền ngay cả tầm thường bầu trời cấp cao thủ khả năng đều không cảm giác nửa điểm nguy cơ. Thổ khâu thượng, một đạo giống như mây mù bóng dáng nhoáng lên một cái. Tài ngã xuống đất, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn nhiều Tiết Tử Hạo liếc mắt một cái. Người này thực lực lại cường a, nếu như đi làm sát thủ lời nói. Trên đời này có thể tránh được loại này tên nhân thật đúng không nhiều lắm money con mồi tới tay. Mấy người hướng Tiết Tử Hạo dựng lên đại mỗ chỉ, không nhanh không chậm hướng đồi núi thượng đi đến, đối Tiết Tử Hạo tên pháp bọn họ có 10 phần tin tưởng. Này con vân sa thú, tuyệt không có chạy trốn khả năng, banh, đúng lúc này, lại một tiếng huyền vang, một chi vũ tên theo khác một cái phương hướng bắn vào vân sa thú thân thể. Mấy đạo nhân ảnh mừng rỡ như điên bay nhanh hướng thổ khâu chạy đi. Xem cái bọc kia vẫn hẳn là lính đánh thuê. Uy, các ngươi làm gì? Gặp kia mấy người đang muốn nhắc tới vân sa thú khai lưu. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng vây quanh đi lên. Vạn Sĩ Thần mở miệng nổi giận nói. Bọn họ chẳng lẽ không phát hiện bản thân bắn trước chung này con vân sa thú sao? Làm như vậy cùng thưởng khác nhau ở chỗ nào? Làm gì? Ta mang đi của ta con mồi quan ngươi đánh giám. Một gã dáng người khỏe mạnh lính đánh thuê chừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người liếc mắt. Một cái nói, của ngươi con mồi, lại cẩn thận nhìn xem, hình như là chúng ta bắn chúng đi, cường từ đoạt lý nhân kia đều có. Hôm nay thế nào lại ngộ cái trước? Vạn Sĩ Thần hừ lạnh nói, Tiết Tử Hạo này nhất tên lực lượng khống chế được phi thường xảo diệu. Vũ tên thấu mắt mà vào. Nhưng không có xuyên qua đi phá hư ra lông. Cái gì gọi các ngươi bắn chúng? Rõ ràng là chúng ta bắn trước chung. Các ngươi bổ nhất tên. Đúng hay không? Các huynh đệ, khỏe mạnh lính đánh thuê phô trương cười to nói. Đúng vậy, là chúng ta lão đại bắn trước bên trong. Các ngươi tưởng nhặt tiện nghi lại bổ nhất tên. Phía sau vài tên lính đánh thuê vô sỉ phụ họa nói. Ào ào lộ ra không tốt ánh mắt. Xem ra các ngươi là muốn cướp. Xem này ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt nên Minh Nguyệt này mấy người rõ ràng chính là thấy hơi tiền nổi máu tham. Muốn cường thủ hào đoạt, cũng liền lười lại cùng bọn họ nhiều lời. Giận tái mặt đến, này vốn chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhận là tỳ khí coi như không sai. Nhưng này cũng không ý nghĩa bị người khi dễ đến trên đầu còn muốn khuôn mặt tươi cười đón chào. Thường thì thế nào, tiểu miễn thằng nhãi con nhóm, đến băng phong cốc cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta cuồng phong dòng binh đoàn là làm ăn cái gì không biết. Không hỏi thăm một chút ta Triệu Cầm Lượng đại danh, thành thật thực cút đi qua một bên, bằng không đừng trách ta này nắm tay không khách khí, khỏe mạnh lính đánh thuê run lẩy bẩy cánh. Tay thượng kiện tử thi, kiêu ngạo vô cùng nói, xem như vậy. Hiển nhiên không thiếu làm chuyện loại này. Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười. Vài cái bầu trời đỉnh núi lính đánh thuê. Vậy mà cũng dám lớn lối như vậy. Cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng khi dễ nhân. Không ai dám khi dễ của nàng. Đã đối phương thưởng đến trên đầu đến đây. cũng liền không thể trách nàng không khách khí. Hết chương.